Phó bản P thì, kết thúc, chỉ là phó bản nhỏ thôi. Phó bản B thì, đang chờ đợi được mở ra. Cách chương.